Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, có thể biến hóa hình thái người máy. Trương Lão, trận đấu này đều tiến hành hơn phân nửa. Ngày hôm nay làm sao một mực không nói lời nào nha? Đúng vậy a, Trương Lão, hôm nay trận đấu đặc sắc như vậy. Ngài hẳn là cũng nhìn đến rất tận hứng a. Ngài cảm thấy hai đứa bé này, người nào có thể trở thành cuối cùng bên thắng đâu? Trương Lão nghe đến mọi người hỏi thăm, ánh mắt một mực rơi ở bên kia Nhạc Nhạc trên thân. Khẽ cười nói, ta cảm thấy Tô Gia Nhạc có thể thắng. Đại gia hỏa nghe xong, mấy cái kia áp Nhạc Nhạc ban giám khảo lập tức bắt đầu vui vẻ. Cảm thấy Trịnh Vũ Phong có thể thắng ban giám khảo, trong nội tâm thì là có chút tâm thần bất định. Trương Lão thế nhưng là Long Khoa Viện Lão Viện Trưởng. Ánh mắt của hắn thế nhưng là rất độc đáo. Liền hắn đều cảm thấy Tô Gia Nhạc có thể thắng. Xem ra cái này tiểu robot xác thực còn có nhiều bí ẩn. Cuối cùng đã tới trận chung kết cục. Trịnh Vũ Phong cùng Nhạc Nhạc mặt đối mặt. Trịnh Vũ Phong lễ phép cùng Nhạc Nhạc nhẹ gật đầu. Người tốt, Nhạc Nhạc tiểu bằng hữu. Chúng ta lại gặp mặt. Đại ca ca ngươi tốt nha. Người máy của ngươi vừa mới biểu hiện rất đặc sắc nha. Ta rất chờ mong cùng ngươi quyết đấu. Ta cũng rất chờ mong. Ta vừa mới một mực tại xem ngươi biểu diễn. Ngươi tiểu robot rất tuyệt. Nhạc Nhạc híp mắt cười rộ lên. Hôm nay mặc kệ chúng ta ai có thể đoạt giải quán quân, đều là một trận rất tận hứng trận đấu. Hai người bọn họ thái độ đều rất hữu hảo. Mặc dù là tại trên sàn thi đấu gặp nhau, nhưng nhìn đến lẫn nhau đối khoa học kỹ thuật nghiên cứu yêu quý, không hiểu có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Trận đấu sau khi bắt đầu, song phương đem người máy bỏ vào trên đài. Nhạc Nhạc người máy tại không có biến âm thanh thời điểm chỉ có 20 cm, cùng Trịnh Vũ Phong đại người máy so sánh lộ ra phá lệ nhỏ. Ngay từ đầu, Nhạc Nhạc cũng không có lập tức mở ra biến thân hình thái, muốn nếm thử dùng từ âm khống chế biện pháp đến đối kháng Trịnh Vũ Phong người máy. Hắn vừa mới có quan sát được, Trịnh Vũ Phong người máy là từ chính hắn thao tác, công kích không có đặc biệt thói quen, nhưng là bởi vì người máy lực lượng tính rất mạnh, cho nên mỗi một cái công kích đều nhất định muốn né tránh. Nhạc Nhạc đối với người máy nói ra, tiểu Nhạc, khởi động nhu đạo linh hoạt, đối phó dạng này đại khối đầu vũ lực quái, tương đối mà nói có ưu thế. Trịnh Vũ Phong bên kia nửa điểm nghiêm túc. Hắn rất chân quý Nhạc Nhạc, đối thủ này cũng biết là thần tượng nhi tử. Cho nên hắn càng muốn thắng được lần này trận đấu. Nếu có thể cho thần tượng lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt liền tốt, tương đương trận đấu sau khi bắt đầu. Dưới trận cơ hồ đặc sắc, cùng sau cùng chung kết một so trước đó những cái kia trận đấu quả thực thì là trò trẻ con. Hai người máy tại chỗ phía trên lẫn nhau đọ sức. Tràng diện không thua gì nhìn một trận đặc sắc đánh nhau trận đấu. Trịnh Vũ Phong nửa điểm không dám khinh địch, thời khắc chằm chằm trên trận biến hóa, tùy thời làm ra ứng đối phản ứng. Nhạc Nhạc tiểu robot siêu cấp linh hoạt, vài lần giao thủ xuống tới, lẫn nhau đều không có chỗ tốt như vậy. Đây là sau cùng chung kết, Nhạc Nhạc cảm thấy thời cơ đã không sai biệt lắm, là thời điểm cầm ra bản thân đòn sát thủ. Sau đó hắn tại hai người máy vừa mới giao thủ qua lúc nghỉ ngơi, lấy ra chính mình bên ngoài tiếp điều khiển thiết bị, khởi động tiểu Nhạc biến thân hình thái. Mắt thấy trước mặt tiểu robot biến thân, đột nhiên theo một cái giải trí tiểu robot biến thành chiến đấu hình thái. Trên khán đài truyền đến một trận tiếng hoan hô, những cái kia ban giám khảo cũng không nhịn được kích động đứng lên. Nguyên lai là cái này tiểu robot còn có thể biến thân đâu. Cái người máy này biến hết âm thanh về sau, cùng vừa mới hoàn toàn là hai cái bộ dáng, hiện tại là chiến đấu hình người máy. Vừa mới tiểu robot không được biến thân trước đó, thì cùng Trịnh Vũ Phong người máy đánh không ăn ảnh dưới. Hiện tại thay đổi âm thanh về sau, đoán chừng Trịnh Vũ Phong hẳn không phải là đối thủ. Ta liền biết Tô Gia Nhạc tiểu bằng hữu người máy không có đơn giản như vậy. Không nghĩ tới còn có biến thân hình thái. Lập tức tăng cao 10 cm. Đây cũng quá huyễn khốc đi. 3 tuổi lớn tiểu bằng hữu. Thế mà có thể làm ra phức tạp như vậy cơ giáp. Quả thực là quá nghiêu. Những lời này, trên trận Trịnh Vũ Phong một câu đều nghe không vào. Nhìn đến Nhạc Nhạc người máy đột nhiên biến thân. Trán của hắn không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh. Vừa mới cục diện như vậy, hắn cảm thấy mình còn có thể liều một phen. Nhưng là hiện tại Nhạc Nhạc tiểu robot đột nhiên biến thân. Biến thành chiến đấu chân chính hình thái. Trịnh Vũ Phong nửa điểm không dám khinh địch. Nghiêm túc nhìn lấy trên trận hai cái người máy. Ngón tay đặt ở máy tính bảng phía trên. Thời khắc chuẩn bị, Nhạc Nhạc cũng chuẩn bị xong. Một đôi tay đặt ở tay cầm phía trên. Chăm chú bắt đầu thao tác. Nửa chàng sau lúc mới bắt đầu. Nhạc Nhạc vừa vào sân thì nắm giữ quyền chủ động. Cứ việc Trịnh Vũ Phong cắn răng tập trung chú ý lực. Nhưng Nhạc Nhạc thế công thật sự là quá mãnh liệt. Làm đại người máy quyền đầu vung đi xuống thời điểm. Trước đó tiểu robot vẫn luôn đang tránh né. Nhưng là lần này Nhạc Nhạc nhưng lại chưa khống chế người máy né tránh. Mà chính là chính diện chống đỡ một kích này. Đem người máy quyền đầu nện ở tiểu robot trên tấm chắn. Phát ra một tiếng mãnh liệt tiếng vang. Nhưng để mọi người khiếp sợ là. Tiểu robot vậy mà không chút nào động. Quá lợi hại. Thuẫn bài thế mà cứ thế mà chống đỡ lần này. Đây cũng quá đặc sắc đi. Tại thuẫn bài chống đỡ một kích này thời điểm. Nhạc Nhạc thao túng người máy. Giơ lên tay phải. Khua tay vũ khí của mình. Trong nháy mắt phát động cái nút. 300 tên bi sắt nhỏ phi tốc xạ kích. Tạo thành một mảnh xinh đẹp mưa bom bão đạn. Dưới đài khán giả cấp tốc đứng lên. Vì có thể nhìn đến trên đài hình ảnh. Tất cả mọi người kiễng mũi chân. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc. To lớn người máy không ngừng lui lại. Trịnh Vũ Phong ngón tay thật nhanh ở trên màn ảnh thao tác. Thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn trở cái này thế công. Chỉ thấy Trịnh Vũ Phong đại người máy thối lui đến lôi đài biên giới. Rốt cục không đường có thể đi thời điểm. Thân thể cao lớn. Bị viên đạn xạ kích trùng kích lực đẩy đến vô lực ngã về phía sau. Trịnh Vũ Phong từ bỏ chống cự. Hai tay theo trên màn hình lấy ra. Không phải là bởi vì hắn không kiên trì. Mà là bởi vì hắn phát hiện người máy của mình đã hoàn toàn không bị khống chế. Vừa mới cái kia phiên mưa bom bão đạn. Người máy của hắn đã không cách nào làm việc. Nhạc Nhạc người máy uy lực cũng quá cường đại đi. Trận đấu cứ như vậy kết thúc. Người chủ trì kích động tuyên bố. Trận đấu kết thúc. Hiện tại ta tuyên bố. Tô Gia Nhạc tiểu bằng hữu thu hoạch được hạng nhất. Là lần này thiếu niên khoa học kỹ thuật giải đấu lớn vô địch. Hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Cùng đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Thật sự là quá lợi hại nha. Nghĩ không ra lần này thiếu niên khoa học kỹ thuật giải đấu lớn vô địch. Lại là một cái 3 tuổi lớn tiểu bằng hữu. Chúng ta Long Quốc tương lai nhất định sẽ vô cùng cường đại. Hiện tại những thứ này các bảo bảo. Thật sự là quá mạnh. Tô Gia Nhạc tiểu bằng hữu lấy được phần thưởng là mục đích chung. Cái này tiểu robot thiết kế thật sự là quá tuyệt vời. Tiền kỳ biểu hiện đã vô cùng hoàn mỹ. Không nghĩ tới sau cùng còn có trạng thái chiến đấu. Vừa mới ta đều thấy không rõ lắm người máy xạ kích tốc độ đến cùng có bao nhanh. Đừng nói là đối kháng những thứ này tiểu hình người máy. Dạng này vũ khí liền xem như đối mặt chiến trường chân chính. Cũng không chút nào dùng e ngại. Lợi hại, ta cảm thấy, ta nhân sinh thần tượng lại muốn thêm một cái. Nhưng là thật không nghĩ tới thế mà lại là một cái 3 tuổi lớn tiểu bằng hữu. Thật sự là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam nha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.